Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. 1.4. Những bí mật lớn. Hàng được bán nhiều qua quan hệ bạn bè hơn là quan hệ bán hàng. Khách hàng tiềm năng nhất chính là khách hàng hiện tại của bạn. Bán hàng vào ngày thứ hai, nó tạo ra những điều kỳ diệu cho cả tuần. Mục tiêu cá nhân của bạn. Đối thủ lớn nhất của bạn cũng không thể đánh bật được bạn ra khỏi một khách hàng nếu người đó là bạn của bạn. Hàng được bán nhiều qua quan hệ bạn bè hơn là quan hệ bán hàng. Mẹ bạn nói chính xác về điều này. Khi còn là một cậu bé, bạn đánh lộn hoặc cãi lộn với một anh chị em hoặc bạn bè. Mẹ bạn sẽ nói rằng, "Billy, con biết có thể làm tốt hơn như vậy mà. Bây giờ con hãy kết bạn với Johnny." Mẹ bạn không bao giờ bảo bạn một cách kết thúc khác hoặc sự kết thúc nghiêng về Johnny. Bà ấy không bao giờ nói để dẫn chứng Johnny với nguyên tắc ứng xử của chúng ta. Bà ấy chỉ nói về việc kết bạn. Đó có thể là một bài học về bán hàng và dịch vụ giá trị nhất mà bạn từng có. Có một câu trong ngôn kinh doanh cũ nói rằng, nếu tất cả mọi người phân minh, mọi người đều muốn làm ăn với bạn bè của mình. Nếu tất cả mọi thứ thiếu phân minh, mọi người vẫn muốn làm ăn với bạn bè của họ. Người ta tính toán rằng hơn 50% các vụ mua bán được thực hiện và quan hệ kinh doanh được duy trì nhờ vào quan hệ bạn bè. Ở miền Nam của nước Mỹ, điều này được gọi là mạng lưới những người bạn tốt cũ. Còn ở miền Bắc của nước Mỹ, nó nói rằng đó là những người bạn quen biết, nhưng thực chất nó là bán hàng qua quan hệ bạn bè. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ bán hàng bởi vì bạn có sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất hoặc giá cả tốt nhất, hãy cứ mơ mộng đi. Chúa ơi, bạn thậm chí không đúng được một nửa. Nếu 50% hàng bán dựa trên cơ sở bạn bè và bạn không kết bạn với những khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại, bạn đã mất đi 50% thị trường của chính mình. Và điều tuyệt vời nhất là những người bạn không cần bán cho bạn bè của mình nhờ sử dụng những kỹ thuật bán hàng. Hãy nghĩ về điều này. Khi bạn muốn đề nghị một người bạn hoặc đề nghị ủng hộ, bạn sẽ làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn? Bạn không cần đến những kỹ năng bán hàng, bạn cần nhiều bạn bè hơn. Hãy nghĩ đến khách hàng lớn nhất của bạn, họ trở thành khách hàng lớn như thế nào? Bạn không quan hệ mật thiết với họ. Nếu bạn là bạn của những khách hàng lớn, bạn sẽ không cần thiết phải kiểm tra giá cả, thỏa thuận giá cả và giao hàng đúng hạn. Đôi khi bạn thậm chí có thể cung cấp dịch vụ kém mà vẫn giữ được khách hàng. Một phần thưởng lớn khác có được từ quan hệ bạn bè, đối thủ cạnh tranh bị loại bỏ, đối thủ lớn nhất của bạn cũng không thể đánh bật được bạn ra khỏi một khách hàng nếu người đó chính là bạn của bạn. Hầu hết những người bán hàng đều nghĩ rằng trừ khi họ gọi điện thoại cho khách hàng để bán một cái gì đó, nếu không chẳng cần thiết lãng phí một cuộc gọi. Không có gì xa rời lẽ phải hơn là nghĩ như vậy. Chẳng ai thích bị gạ bán, nhưng ai cũng thích được đi mua. Bạn bắt đầu như thế nào? Một cách từ từ. Chúng ta cần thời gian để phát triển một mối quan hệ và chúng ta cũng cần thời gian để xây dựng quan hệ bạn bè. Nếu bạn đang đọc được điều này và nghĩ rằng tôi không có thời gian cho quan hệ vớ vẩn này, tôi quá bận rộn với việc bán hàng, bạn hãy tìm một nghề mới. Nghề bán hàng của bạn sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Gặp gỡ khách hàng ở một nơi khác ngoài văn phòng sẽ bắt đầu xây dựng tình bạn và những mối quan hệ. Dưới đây là một vài địa điểm bạn có thể chọn lựa. Một trận bóng, rạp hát, buổi hòa nhạc, một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, một cuộc họp mặt sau hàng giờ tham gia sự kiện, một dự án giúp đỡ cộng đồng, một bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, một cuộc hội thảo do công ty của bạn tổ chức. Nếu khách hàng của bạn có con nhỏ, hãy mua một vài chiếc vé để đến đạp IMAX. Hãy tiếp tục vào cuối tuần. Hãy nói về việc củng cố mối quan hệ. Một bộ phim tại rạp IMAX hết sức thú vị và nó không chỉ dành cho trẻ nhỏ. Sai lầm nghiêm trọng. Khi bạn có vé mời tham gia sự kiện nào đó, đừng nên chỉ đưa chúng cho khách hàng. Hãy tình nguyện đi cùng họ. Bạn có thể học được rất nhiều thứ và củng cố mối quan hệ bằng cách dành những khoảng thời gian chất lượng với những người đem lại lợi nhuận cho công ty của bạn. Hãy gia nhập một tổ chức kinh doanh và tham gia các hoạt động của nó. Bạn đã tham gia hội đồng kinh doanh Metro Lila. MBC được thành lập cách đây 17 năm và bao gồm những nhà quản lý và những ông chủ doanh nghiệp với mục đích chính là hợp tác kinh doanh giữa các thành viên với nhau và giúp đỡ các thành viên xây dựng các hoạt động kinh doanh. Nhưng MBC không chỉ đơn thuần các hoạt động kinh doanh, nó hướng tới xây dựng các mối quan hệ và tình bạn giữa các thành viên. Bạn có thể hỏi bất cứ một thành viên nào của chúng tôi. Lưu ý, dưới đây không loại trừ sự cần thiết phải trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Bạn phải nắm vững những kỹ năng bán hàng để chiếm lĩnh nửa còn lại của thị trường. Vì vậy, hãy duy trì việc đọc sách và nghe băng trong ô tô của bạn. Hành trình hoạt động từ phía Bắc cho đến phía Nam đã giúp tôi hiểu được giá trị của những người bạn trong kinh doanh. Nó được sử dụng vô cùng dễ dàng ở miền Nam Hoa Kỳ và ở đó họ trung thành hơn. Tôi thường xuyên có những cuộc nói chuyện trong khi ai đó vẫn than vãn về việc họ không thể tham gia vào hoặc tiếp cận cái gọi là mạng lưới những người bạn tốt cũ. Đó là vô số những chuyện vô lý và lý do không chính đáng mà tôi từng được nghe. Tất cả những người bán hàng nói rằng họ không thể tạo ra một điều gì đó có giá trị và thất bại trong việc xây dựng quan hệ hoặc kết bạn, và có ai đó đã không làm như vậy. Nếu sử dụng các kỹ năng bán hàng, bạn chỉ có thể kiếm được chút hoa hồng từ tiền bán hàng. Nhưng nếu bạn xây dựng được tình bạn và những mối quan hệ, bạn có thể có cả một tương lai thịnh vượng. Nếu bạn bán hàng, bạn chỉ kiếm được chút hoa hồng. Nếu bạn kết bạn, bạn có được cả cơ đồ. Phần thưởng. Nếu bạn muốn có được vài lời cảnh báo về những chủ đề nói chuyện dễ gây tranh luận, hãy truy cập trong trang web www.gitomer.com. Đăng ký làm thành viên nếu bạn lần đầu tiên đăng nhập và đánh vào ô Gitbit chữ Hot Button. Khách hàng hiện tại của bạn đã có cả một quá trình mua hàng từ bạn, đã có điều khoản thanh toán, yêu chuộng sản phẩm của bạn và quý mến bạn. Vậy bạn còn mong đợi điều gì hơn nữa? Khách hàng tiềm năng nhất chính là khách hàng và hiện tại của bạn. Bạn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, bạn không có trong số đó. Bạn có cảm thấy thích thú nếu biết rằng bạn có hàng trăm khách hàng triển vọng mà bạn không để ý tới. Họ chính là những khách hàng hiện tại. Hãy chú ý tới 10,5 tài sản mà bạn đã có. 1. Họ biết bạn. 2. Họ quý bạn. 3. Bạn đã xây dựng mối quan hệ hiểu biết. 4. Sự tin tưởng và sự tín nhiệm đã được xây dựng. 5. Bạn đã có một quá trình giao hàng và nhận được sự hài lòng. 6. Họ tôn trọng bạn. 7. Họ sử dụng và thích sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 8. Họ đáp lại điện thoại của bạn. 9. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự trình bày và sản phẩm bạn đưa ra. 10. Họ có tiền và thanh toán đầy đủ cho bạn trước đây. 10,5. Họ không muốn bị bán hàng, họ sẽ mua. Hãy nghĩ về điều này. Bạn là một nông dân và bạn cần sữa. Bạn thức dậy và quyết định sẽ lấy sữa từ những con bò nhà hàng xóm. Bạn bước qua chuồng bò của bạn, nơi có những con bò đầy sữa. Vú chúng cặn sữa đến mức chúng đang phang này được vắt thậm chí bởi một đôi tay lạnh lẽo. Nhưng bạn bỏ qua chúng và tiếp tục đi tới người hàng xóm mà bạn không hề biết để tìm sữa. Đây là một đầu mối. Bán hàng cũng tương tự như vậy. Tại sao phải ra ngoài, phải gọi điện để những khách hàng tiềm năng, trong khi những khách hàng hiện tại của bạn vẫn sẵn sàng mua hàng? Họ đang đợi bạn đến với vô số cơ hội kinh doanh. Tôi không nghĩ bạn còn có thể mong đợi gì hơn nhiều như vậy. Tôi chỉ thành công một trong 1.000 lần khi chào hàng qua điện thoại. Dưới đây là một vài ý tưởng bạn có thể sử dụng để làm cho khách hàng hiện tại mua hàng nhiều hơn ngay bây giờ. Bán một thứ gì đó mới mẻ. Mọi người thích mua những thứ mới. Sự nhiệt tình của bạn sẽ giúp quyết định sức mua hàng. Hãy tạo ra sự hứng khởi với khách hàng bằng việc chứng minh sản phẩm mới của bạn sẽ phục vụ họ tốt hơn, sinh lợi cho họ nhiều hơn. Hãy bán bằng hành động cho họ biết. Hãy bán bằng cách cho họ xem và sau đó hãy để cho họ tự mua chúng. Bán một sản phẩm được nâng cấp hoặc gia tăng các tính năng lớn hơn, tốt hơn, nhanh hơn. Nâng cấp và tích hợp thêm các tính năng đã làm cho ngành công nghiệp phần mềm máy tính liên tục tăng trưởng kể từ khi xuất hiện. Tăng trưởng trong bán hàng đã tạo ra sự thịnh vượng. Hãy xem ngành kinh doanh đồ ăn nhanh. Câu hỏi, bạn có muốn hưởng lợi từ điều này? Hãy bán hơn 1 triệu miếng format mỗi năm. Bán nhiều hơn cùng một loại sản phẩm nhưng ở những địa điểm khác nhau. Hãy tìm kiếm những người sử dụng khác, những phòng ban khác, sự tăng trưởng hoặc mở rộng kinh doanh nghiệp của khách hàng, sự thay thế cho sử dụng và hỏng. Bạn phải đào sâu một chút, Những mảnh đất khách hàng hiện tại luôn mềm hơn so với mảnh đất khách hàng tiềm năng đầy sỏi đá bạn sẽ phải đối mặt. Bán cho khách hàng những sản phẩm phụ hoặc dịch vụ kèm theo. Công ty của bạn có thể bán nhiều sản phẩm đa dạng hoặc cung cấp các dịch vụ khác nhau và có rất ít khách hàng trong số những khách hàng hiện tại của bạn đã mua đủ bộ sản phẩm. Đôi khi một khách hàng sẽ nói, ồ, tôi không biết bạn đang bán sản phẩm đó. Khi bạn nghe khách hàng nói vậy, đừng trách người bán hàng, hãy trách người đào tạo của họ. Hãy thuyết phục khách hàng ăn trưa cùng bạn. Nếu bạn có thể lôi kéo được khách hàng rời văn phòng cùng bạn, bạn thường có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội bán hàng hơn. Hãy yêu cầu họ giới thiệu bạn đến với người khác. Hãy xây dựng quan hệ và bạn sẽ bán được hàng. Hãy thuyết phục họ giúp bạn giới thiệu mỗi tháng một lần. Đây là sự chứng nhận thực sự về mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Cũng là bằng chứng về khả năng xây dựng niềm tin nơi khách hàng của bạn đủ lớn để họ giới thiệu một người bạn hoặc một đối tác kinh doanh khác. Hãy đem đến cho khách hàng mỗi tháng một lần giới thiệu. Mang đến cơ hội kinh doanh cho khách hàng của bạn sẽ tạo ra sự suy nghĩ mới của khách hàng về bạn. Nếu bạn giúp họ có được những cơ hội kinh doanh, họ sẽ tìm kiếm những hướng phát triển mới và những khách hàng mới cho sản phẩm của bạn. Ghi chú: bất kể bạn có bán được hàng hay không, hãy tiếp tục tiếp xúc với khách hàng để xây dựng quan hệ và sự tín nhiệm. Nếu bạn không thể thăm hỏi khách hàng hoặc bạn có những lý do không chính đáng kiểu như tôi đã bán được cho họ tất cả mọi thứ tôi có thể bán được cho họ, điều này có nghĩa là: một, bạn đã thất bại trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau với khách hàng. 2, bạn có thể đã không chăm sóc tốt hoặc không chăm sóc một chút nào khách hàng sau khi mua hàng. 3, khách hàng của bạn có vấn đề, bạn ngần ngại gọi điện cho họ và bạn sẽ có vô vàn những khó khăn trước mặt. 4, bạn cần thêm những lớp học về bán hàng và sự sáng tạo. 4.5, bạn đã không phát triển quan hệ đúng đắn với khách hàng. Hầu hết những người bán hàng nghĩ rằng trừ khi họ đang gọi điện cho khách hàng để bán một thứ gì đó, nếu không thì chẳng cần thiết phải làm như vậy. Không có gì sai lầm bằng việc suy nghĩ như vậy. Tôi ngạc nhiên trước những người bán hàng vẫn bán được hàng và tiếp tục công việc với khách hàng tiềm năng kế tiếp. Tôi đố bạn dám cẩn trọng nhìn kỹ danh sách khách hàng của bạn. Tôi đoán chắc rằng sẽ có hàng trăm cơ hội để bán thêm những gì đó nữa. Bí mật để có một tuần làm việc hiệu quả là sử dụng ngày thứ hai như là điểm nhảy. Hãy sắp xếp tiếp cận với khách hàng tiềm năng triển vọng nhất vào sáng thứ hai. Bán hàng vào ngày thứ hai, nó tạo ra những điều kỳ diệu cho cả tuần. Tôi thường được hỏi là liệu có một bí mật nào đó có thể duy trì sự ổn định của hoạt động bán hàng. Câu trả lời thật đơn giản: hãy có một ngày thứ hai tuyệt vời, hãy có một ngày thứ sáu tuyệt vời. Những người bạn làm việc vào ngày đầu tiên của tuần sẽ quyết định hoạt động của bạn trong cả tuần. Và hoạt động vào ngày thứ hai hoàn toàn được quyết định bởi công việc bạn đã thực hiện thông minh như thế nào ở tuần trước. Nếu bạn đủ kiên định để làm theo những phương pháp đó, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự khác biệt mà nó tạo ra cho cả tuần làm việc và hiệu quả công việc của bạn. Nếu bạn đang muốn hoạt động bán hàng trở nên ổn định, hãy thử áp dụng 8.5 bước sau. 1. Bán hàng là công việc đầu tiên của buổi sáng thứ hai. Hãy hẹn gặp một khách hàng tiềm năng vào sáng thứ hai mà bạn tin tưởng họ sẽ mua. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy kỳ diệu khi bán được hàng để bắt đầu tuần làm việc của bạn. Nó sẽ đặt bạn vào một trạng thái và một động lực tinh thần to lớn để làm việc chăm chỉ hơn và có được hợp đồng khác. Ghi nhớ: bởi vì có rất nhiều công ty tổ chức gặp mặt khách hàng vào sáng thứ hai, bạn phải làm việc hiệu quả hết mức với một cuộc hẹn gặp. Bạn có thể bắt đầu gọi điện thoại cho hàng vào sau 10 giờ sáng. Nếu thời gian cho phép, bạn có thể gọi đến một số khách hàng tiềm năng trước 8 giờ sáng. Có rất nhiều người ra quyết định là những người làm việc rất sớm mỗi ngày. 2. Hãy học một điều gì mới. Cho một cuộn băng ghi âm vào đào tạo hoặc thúc đẩy bán hàng vào radio trong ô tô hoặc ở nhà riêng hoặc cả hai. Và thay vì nghe những bản tin hoặc bản nhạc cũ rích, hãy lắng nghe một vài kiến thức mới sẽ giúp bạn thực hiện bán hàng thành công lần đầu tiên. Khi bạn học một kỹ thuật mới trên đường đến cuộc hẹn gặp, bạn có thể áp dụng chúng trong vài phút sau đó. 3. Hãy tạo ra 5 cuộc hẹn gặp cho cả tuần còn lại. Tại sao không cố gắng để có một ngày thứ hai đầy những thành công và mong đợi tích cực? Điều đó phụ thuộc vào chính bạn. Hãy nhấc điện thoại lên và làm việc với nó. 4. hãy làm suốt cả tuần như bạn đang ở dưới địa ngục cho tới ngày thứ sáu. Những việc bạn làm vào ngày cuối tuần sẽ quyết định công việc cả tuần sau. Hầu hết mọi người đều làm việc cầm chừng vào ngày thứ sáu. Nếu bạn làm việc miệt mài vào thứ sáu, nó sẽ đảm bảo thành công vào tuần sau và mang lại cho bạn lý do để có thể một tuần làm việc tuyệt vời. 5. Hãy học một điều gì mới. Tiếp tục học tập về bán hàng trong suốt cả tuần theo một thời gian biểu nhất định cũng có tác dụng quan trọng tới thành công của bạn như bất cứ yếu tố nào khác trong bán hàng. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn nghe băng vì bán hàng vào sáng thứ 6. 6. Bán hàng vào chiều thứ 6. Hãy sắp xếp cho một buổi bán hàng vào chiều thứ 6. Không điều gì có thể so sánh được với việc kết thúc một tuần làm việc với một hoạt động tích cực đáng nhớ. 7. Hãy khẳng định và xác định cuộc hẹn gặp vào thứ 2 tới thứ 6. Nếu bạn đã làm việc chăm chỉ vào 4 ngày cuối trong tuần, bạn đã tạo ra một cuộc hẹn gặp bán được hàng vào sáng thứ 2. Hãy gọi khách hàng tiềm năng của bạn vào ngày thứ 6 và khẳng định lại cuộc hẹn gặp. 8. Hãy tạo ra ít nhất 5 cuộc hẹn gặp cho tuần sau. Tại sao bạn không tự đảm bảo cho cả một tuần làm việc kế tiếp được sắp xếp trước? Bạn có thể thư giãn vào cuối tuần thay vì phải lo lắng về một vài cuộc hẹn gặp mà bạn có. Hãy tự ràng buộc bản thân bạn, tôi sẽ không rời văn phòng vào thứ 6, chừng nào tôi chưa có được 5 cuộc hẹn gặp và tôi đã tạo ra cuộc gặp mặt vào thứ 2, bán hàng. 8.5. Bí mật để có một tuần làm việc thành công là sử dụng ngày thứ 2 như điểm bật nhảy cho cả tuần. Bí mật lớn hơn là tạo ra nó bằng một cuộc gọi chào hàng vào thứ 2. Bí mật lớn nhất là bạn có đủ những khách hàng tiềm năng có giá trị trong mạng lưới bán hàng để có thể làm việc bán hàng vào thứ 2 khả thi. Bí mật lớn nhất, hãy giữ cho mạng lưới khách hàng của bạn luôn bận rộn. Nghe có vẻ đơn giản, hẹn gặp, nghe băng, bán hàng, chúng thật đơn giản. Sự thật nó chẳng đơn giản chút nào, nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể làm được. Tôi có thể hứa với bạn, thực hiện những chỉ dẫn này, bạn có được sự ổn định trong bán hàng. Giờ bạn biết được bí mật. Tôi đã đưa ra cho bạn câu trả lời. Câu hỏi bây giờ của bạn là, bạn sẽ làm gì với những câu trả lời đó? Tôi muốn bạn viết ra những mục tiêu cá nhân của bạn, chúng xây dựng và hé lộ tính cách của bạn. Mục tiêu cá nhân của bạn bao gồm trong đó sự quyết tâm, triết lý sống và mục đích của bạn. Đó là cơ hội để tập trung và chuyển những ý tưởng của bạn thành thực tế. Đó là cơ hội để bạn viết nên sự nghiệp riêng của bạn. Đó là những thách thức cho chính bản thân bạn. Chúng nghe có vẻ khá khó khăn, nhưng thực chất rất thú vị nếu bạn thực hiện chúng hợp lý. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản. Xác định bản thân bạn. Xác định những gì bạn cần quan tâm. Xác định dịch vụ bạn cung cấp. Xác định bạn cần phải nỗ lực như thế nào để trở thành tốt hơn, làm những điều mới mẻ hoặc phát triển hơn. Xác định những cam kết với bản thân. Xác định những cam kết của bạn với những người khác. Xác định bạn hoàn toàn nó như thế nào. Những từ ngữ có ích cho bạn: sẽ, dân hiến, kiên trì, trung thực, đạo đức, tích cực, nhiệt tình, hài hước, sức khỏe, học tập điều mới, lắng nghe, giúp đỡ, cung cấp, đồng viên, những người khác, tiếp tục, ví dụ. Hãy sử dụng mục đích và tầm nhìn để xác định mục tiêu của bạn. Những chứng minh mà bạn tìm kiếm để học tập, những tư tưởng mà bạn sống theo hoặc tìm kiếm để làm theo, sự quyết tâm mà bạn sử dụng hàng ngày làm bạn trở thành một người tốt hơn. Quá trình đề ra mục tiêu cần có thời gian. Trước tiên hãy viết nháp, hãy để bạn mục tiêu đầu tiên và sau đó vài ngày, đọc lại nó từ từ và thay đổi nếu bạn cảm thấy điều đó sẽ thể hiện tốt hơn suy nghĩ của bạn. Hãy miêu tả những mục tiêu mà bạn đã đạt được và những mục tiêu bạn đang nỗ lực đạt được để hoặc trở thành. Đừng sợ hoặc cảm thấy bối rối khi tự tôn bạn lên. Bạn đang viết những mục tiêu cho chính bạn, không phải cho người khác. Hãy khẳng định tất cả mọi thứ mà bạn đã có hoặc bạn nghĩ bạn muốn có hoặc trở thành. Hãy thực hiện chúng với lòng tự hào và một tâm hồn mạo hiểm. Hãy dán chúng ở nơi mà bạn sẽ dễ nhìn thấy chúng mỗi ngày. Đánh dấu chúng bằng bút dạ tô đậm. Hãy thực hiện chúng hàng ngày. Tôi đính kèm một bản mục tiêu của tôi để bạn sử dụng như là một bản mẫu. Đừng ngại tham khảo chúng. Tôi chia sẻ bản mục tiêu của tôi bởi vì nó giúp tôi đạt được những mục tiêu khó khăn trong những thời điểm khó khăn. Tôi muốn bạn hãy viết ra mục tiêu của bạn. Nó xây dựng đồng thời hé lộ tính cách của bạn. Nó sẽ như ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời mờ mịt. Nó sẽ là con đường dẫn bạn đến những thứ mà bạn đang cố gắng thực hiện hàng ngày. Nó là mục tiêu của bạn. Bản mục tiêu cá nhân của T. Craig Gittimer. Tôi là một người cha. Tôi sẽ là một người tích cực và là một tấm gương tốt. Tôi sẽ động viên những đứa con của mình, mang lại cho chúng sự tự tin và giúp chúng hiểu được thế giới xung quanh. Tôi sẽ là một người tốt. Tôi sẽ giúp đỡ mọi người mỗi khi tôi có thể. Và không phải hy sinh mục đích của mình. Tôi sẽ nói, có khi tôi có thể, không khi tôi không thể. Tôi sẽ trở thành một người bạn mà người khác mong tôi sẽ trở thành như vậy. Tôi sẽ không xấu hổ hoặc cảm thấy bối rối khi đề nghị được giúp đỡ lúc tôi cần. Tôi sẽ cố gắng để có được vị trí lãnh đạo trong kinh doanh. Tôi sẽ tiếp tục là một người dẫn đầu trong bán hàng, marketing, đào tạo, viết lách và tư vấn kinh doanh. Những kỹ năng và kỹ thuật của tôi sẽ giúp tôi phục vụ những doanh nghiệp và cá nhân với những kế hoạch, báo cáo, lớp đào tạo, lời khuyên, kỹ năng kinh doanh và hỗ trợ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Tôi sẽ nỗ lực để xây dựng những mối quan hệ bền lâu với những khách hàng và những người buôn bán, đối xử công bằng và trung thực với tất cả mọi người và doanh nghiệp mà tôi tiếp xúc. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tăng chất lượng phục vụ khách hàng. Tôi sẽ giúp khách hàng của tôi tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất đối với hoạt động bán hàng, marketing và những nhu cầu quản lý của họ bằng cách lắng nghe, cung cấp thông tin và thực hiện những dịch vụ có chất lượng tối ưu. Tôi sẽ phục vụ cộng đồng của tôi theo những cách mà chúng phản ánh sự cam kết của tôi với đồng nghiệp, khách hàng và bạn bè, thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ của họ và cộng đồng của tôi. Tôi sẽ là một người giỏi nhất mà tôi có thể, và vì vậy, tôi có thể giúp đỡ người khác một cách tốt nhất. Tôi sẽ tận tâm trong tất cả những việc tôi làm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì sức khỏe. Tôi sẽ học được điều gì đó mới mẻ mỗi ngày. Tôi sẽ tìm ra niềm vui mỗi ngày. Mỗi ngày tôi sẽ lại quyết tâm để có được thái độ tích cực. 1.5. Bí mật lớn nhất. Tôi tìm thấy những điều thú vị trong hành trình bán hàng. Nếu tôi có thể làm cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng của tôi cười, tôi có thể khiến họ mua hàng của tôi. Bạn có thể không? Tôi tìm thấy những điều thú vị trong hành trình bán hàng. Khi bạn gọi điện chào hàng và khách hàng tiềm năng của bạn trả lời không, hãy cảm ơn họ, hãy nói với họ rằng bằng việc nói không, họ đang giúp bạn tiến gần thêm một bước tới câu trả lời có. Hãy nói với họ bạn cảm ơn câu trả lời đó nhiều như thế nào. Hãy nói với họ rằng bạn thường phải nhận 5 câu trả lời không trước khi có một câu trả lời có, và bạn vẫn cần thêm 3 câu trả lời không nữa. Hãy hỏi họ liệu họ có biết ai khác cũng có thể không thích nếu bạn có thể tìm được thêm 3 câu trả lời không trước khi một ai đó nói có. Hãy nói với họ bạn cần mọi người nói không, bởi vì điều này sẽ giúp bạn có được câu trả lời có nhanh hơn. Cách tiếp cận này sẽ làm cho họ hết sức ấn tượng sự hài hước bạn đã sử dụng như thế nào khi bán hàng. Sự hài hước là một trong những vũ khí giao tiếp quan trọng nhất cần phải nắm bắt trong quá trình bán hàng. Nếu bạn có thể làm cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng của bạn cười, bạn có thể khiến họ mua hàng. Không cái gì có thể xây dựng được sự hiểu biết lẫn nhau nhanh hơn sự hài hước. Nó là một cơ chế gắn kết có thể vượt qua và hãy mở những thành kiến. Nó đẩy quá trình bán hàng đến mức thật sự của nó. Nó tiết lộ sự thật. Tôi đã chứng kiến rất nhiều sự thật được hé mở qua sự hài hước. Nếu bạn lắng nghe chăm chú những câu nói đùa của một khách hàng tiềm năng, nó thường sẽ hé lộ triết lý, thành kiến và sự thông minh hoặc thiếu thông minh. Bạn có thể sử dụng vũ khí lời hài này như thế nào để bán được nhiều hàng hơn? Dưới đây là một số chỉ dẫn. Sử dụng sự hài hước trong giai đoạn làm quen của việc thuyết trình bán hàng để tạo ra một bầu không khí vui vẻ cho cuộc gặp mặt. Bạn càng làm cho khách hàng tiềm năng của bạn cười sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Cười là một hình thức chấp nhận. Đừng trêu chọc người khác để gây cười. Nếu khách hàng tiềm năng biết được người, bạn sẽ không bao giờ biết hết mối quan hệ của mỗi người hoặc liên quan đến người là nạn nhân của trò gây cười. Bạn sẽ là kẻ tử nạn. Nếu màn cười này được lặp lại, tôi đảm bảo nó sẽ kể sai đi và thay đổi, và chắc chắn rằng nó sẽ quay lại ám ảnh bạn. Hãy sử dụng bản thân bạn như là ví dụ hoặc nạn nhân của trò cười. Nó chỉ ra rằng bạn là một con người và bạn chấp nhận nó. Đó cũng là hình thức an toàn của sự hài hước. Một số người không chấp nhận trò cười, sự im lặng ở cuối màn cười quả thật là kinh khủng. Hãy chắc rằng trò cười của bạn sẽ thật thú vị với ai đó rồi trước khi bạn kể nó ra nơi mà nó sẽ gây cười. Nhưng bất chấp việc nó được thử như thế nào, một ai đó sẽ chẳng còn cảm hứng gì với nó trước khi nó kết thúc và họ sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Đừng sử dụng sự hài hước mang tính đạo đức hoặc tạo ra một câu chuyện mang tính răng rạy trừ khi bạn là một người đạo đức. Đó không phải là một chỉ dẫn, đó là một nguyên tắc. Tôi bị thách đố bởi một người bạn. Người nói rằng kể cho ai một câu chuyện cười có tính đăng dạy, hàm ý sự chấp nhận cho người khác kể một câu chuyện như vậy. Tôi đã có cảm giác lẫn lộn về điều này. Tôi quay lại với sự thật trong hài hước và tôi muốn khách hàng tiềm năng của tôi tiết lộ bản thân họ. Tôi thực sự tôn trọng ý kiến của bạn tôi. Hãy lắng nghe trước khi bạn kể một câu chuyện cười. Hãy cố gắng xác định kiểu tính cách và thái độ của cá nhân hoặc những người mà bạn đang tiếp xúc. Một câu chuyện cười không thích hợp sẽ giết chết bạn nhanh chóng, cũng như một câu chuyện không thích hợp sẽ làm bạn sống mãi trong lòng khách hàng. Hãy cố gắng sử dụng kinh nghiệm bản thân hơn là những loại chuyện cười đã được phổ biến. Một điều hài hước nào đó đã xảy ra ở văn phòng của bạn, với lứa trẻ của bạn, hoặc khi bạn là một cậu bé, sẽ hiệu quả hơn câu chuyện bắt đầu hai chàng trai đang xuống phố. Nếu bạn kể một câu chuyện cười mà khách hàng của bạn đã được nghe, nó thường có tác dụng tiêu cực nếu bạn bắt họ nghe lại. Đó là lý do chủ yếu cho việc sử dụng những câu chuyện hài hước mang tính cá nhân. Khách hàng chắc chắn chưa nghe nó bao giờ. Thời điểm. Những câu chuyện hài hước được lồng vào một cách hợp lý sẽ làm cho khách hàng tiềm năng hoặc đám đông người nghe ủng hộ bạn. Nhưng hãy cảnh giác, sẽ không bao giờ có thời điểm thích hợp cho những câu chuyện hài mang tính chính trị hoặc tôn giáo để kể cho một ai đó mà bạn không quen biết. Đừng sử dụng sự hài hước khi điều đó không thích hợp. Hãy sưu tầm những câu chuyện cười. Hãy viết ra tất cả mọi sự việc hoặc sự kiện hài hước để bạn có thể nhớ chúng trong những tình huống bán hàng hoặc nói chuyện. Có những khuynh hướng hài hước, phái mạnh và phái yếu có xu hướng kể những câu chuyện hài hước về nhau. Những nhóm tôn giáo cũng có khuynh hướng tạo ra những câu chuyện hài hước về nhau. Con người ở những bang biên giới thường có suy nghĩ sai về những con người nơi khác trong những câu chuyện cười. Ở Bắc Carolina, những câu chuyện hài hước thường nói về những người nông dân ở Tây Virginia. Nhưng khi tôi sống ở Indiana, nhân vật trong những câu chuyện cười thường là những người nông dân đến từ Kentucky. Và tất nhiên, nếu bạn đến từ New York, tất cả những người còn lại trên thế giới đều là nông dân. Những câu chuyện cười gây sốc có thể nguy hiểm. Chúng sẽ mang lại những phiền phức cho bạn nếu bạn kể chúng với những người không thích hợp. Hãy biết giới hạn của những người nghe trước khi bạn nói. Hãy biến những câu hỏi thành những cơ hội bằng sự hài hước. Bạn gọi điện trong 30 giây và đề nghị có một cuộc hẹn gặp vào cuối cuộc gọi. Khách hàng của bạn hỏi, điều này sẽ phải tốn bao nhiêu? Bạn nói, ồ, tôi không đòi trả tiền cho một cuộc gọi chào hàng. Đừng làm cho những cuộc gọi chào hàng trở nên đáng sợ. Hãy làm cho chúng trở nên thú vị. Rất nhiều người bán hàng đều cảm thấy sợ và không thích thú khi họ phải gọi điện chào hàng. Một người bán hàng kể cho tôi câu chuyện rằng anh ấy có một nỗi sợ hãi bị cự tuyệt khi gọi điện chào hàng. Tôi nói với anh ấy rằng thảm họa của anh ấy chỉ duy nhất do anh ấy gọi điện chào hàng theo một cách nói chuyện có sẵn. Hãy áp dụng những câu chuyện hài hước thực tế và những tình huống bán hàng thực tế. Một lần tôi đang thuyết trình trong một gian phòng đầy những người hút thuốc. Tôi ghét thuốc lá, vì vậy tôi đã kể một câu chuyện khi mà tôi đang lái xe cùng với bạn tôi, Becky Brown. Và cô ấy nói cho tôi biết bỏ thuốc là khó khăn như thế nào và cô ấy đã nỗ lực như thế nào, nhưng vẫn không thành công. Tôi đã hỏi, đã bao giờ bạn dùng thử kẹo cao su chưa? Bạn biết đó là những chiếc kẹo có chứa nicotine. Cô ấy nói, tôi đã thử dùng, nhưng tôi không thể đốt nó được. Tôi đã bán được hàng. Nếu bạn có thể làm cho họ cười, bạn có thể khiến cho họ mua hàng của bạn. Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa,